Chàng rể chiến thần, chương 2139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2139. Mấy cao thủ thần cảnh lập tức xông lên chặn lại. Hoàng chủ định bắt tôi lại sao? Lý Dương dậm chân nhìn thượng quan hoàng, lạnh giọng hỏi. Lão ta nhìn chăm chăm đối phương vài giây rồi phất tay. Thả cậu ta đi. Mấy cao thủ thần cảnh kia lập tức biến mất. Lý Dương nhếch miệng cười châm chọc, nhìn Dương Chấn rồi nghênh ngang rời đi. Sau đó, thượng quan Tử Khiêm tức giận nói: "Khốn nạn, người nhà họ Lý ngày càng ngông cuồng." Thượng quan Nhu không nói năng gì, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại lóe lên sát khí mạnh mẽ. Cô ta lo lắng nhìn Dương Chấn, thấy anh tỏ ra bình tĩnh mới thoáng yên tâm. Cô ta biết anh rất mạnh, nhưng cũng biết rõ cụ tổ nhà họ Lý có khả năng còn sống. Nếu vừa rồi anh không nhịn được ra tay giết Lý Dương, sợ là sẽ chọc giận chủ nhà họ Lý. Lý Bảo Phong chỉ là một dòng chính đời thứ ba. Đừng nói là bị phế bỏ tu vi, có chết cũng chẳng sao. Nhưng Lý Dương lại là người thừa kế nhà họ Lý. Ông ta mà bị Dương Chấn lấy mạng, nhà họ Lý sẽ không bỏ qua cho anh. Một khi cụ tổ của bọn họ ra mặt, sợ là Dương Chấn cũng khó có thể đối phó. Bản thân Thượng Quan Nhu không hề ý thức được, mình đang lo Dương Chấn bị cụ tổ nhà họ Lý làm hại chứ không phải hoàng tộc Thượng Quan gặp nguy hiểm. Để cậu Chấn chê cười rồi. Thượng Quan Hoàng cười tự giễu. Không phải tôi không muốn động vào nhà họ Lý, mà là tạm thời không thể làm gì được. Dương Chấn cười nhạt đáp. Không dám. Hoàng chủ đã có thể nhịn được, đương nhiên phải có lý do. Cùng lúc đó, Lý Dương đã rời khỏi Hoàng phủ Thượng Quan. Mau mau mau, tăng tốc hết cỡ cho tôi. Vừa lên xe, Lý Dương đã hoảng loạn thúc giục. Uỳnh, tiếng động cơ xe gào thét. Chiếc xe lao như bay về phía nhà họ Lý. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong đi theo ông ta khó hiểu hỏi. Sao cậu chủ lại vội vàng trở về như vậy? Trên mặt Lý Dương tràn đầy sợ hãi, không nói một lời. Kitty, đúng lúc này, một chiếc xe tải hạng nặng bỗng đâm sầm vào xe của Lý Dương. Tiếng va chạm thật lớn vang lên, chiếc xe lộn vài vòng trên không trung mới nặng nề rơi xuống đất. Ngay sau đó, một lão già mặc áo đen bỗng xuất hiện đằng trước chiếc xe. Cậu Dương có sao không? Cao thủ thần cảnh đỉnh phong bò ra khỏi xe, lo lắng hỏi Lý Dương đang máu me đầy mặt. Lý Dương đang định lên tiếng thì trông thấy lão già áo đen kia. Lập tức sợ sệt nói. Không, cách trương.